Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, nhớ kỹ tìm đến ta. Là Tử Ngọc nhíu lại lông mày, sắc mặt âm trầm, thì thào tự nói, làm sao lại xảy ra vấn đề? Online nhân số tăng lên, người trở nên thông minh. Tự liền thế giới tính khoa học nan đề đều có thể trước giờ 1000 năm giải khai rồi. Sau đó, hắn đứng người lên, đối bên thân một đám người la ra trầm giọng nói. Đi khu hạch tâm nhìn xem, loại này tình huống là tuyệt đối không nên xuất hiện. Bọn hắn server thiết trí, chỉ có đơn hướng truyền thâu. Cũng liền là nói, chỉ có thể từ trò chơi người chơi nơi đó đem tinh thần lực rút ra đi ra. Nhưng không có đảo ngược thông đạo, cho nên cho dù là trò chơi bên trong làm hoạt động, đó cũng là la ra có người trực tiếp tiến vào trò chơi bên trong, cầm ra một chút ở tổ vực không ai có thể thấy vừa mắt bình thường đan dược, ban thưởng cho những kia may mắn các người chơi. Một đám người vội vã hướng địa hạch chỗ sâu tiến đến. Ở loại này chỗ đặc thù, cho dù là đám này chí tôn thánh vực cảnh giới cường giả, cũng nhất định phải thừa ngồi ở đất tâm điện bậc thang hướng xuống hàng. Cho nên nhiều ít vẫn là tiêu hao rồi một chút thời gian. Chờ bọn hắn lại tới đây thời điểm, phát hiện không có bất kỳ cái gì biến hóa, cũng không có tìm được bất luận cái gì có người tiến đến dấu vết. Sau đó, có la ra, cao cấp công trình sư, qua đi kiểm tra. Này một lần, bọn hắn rất nhanh phát hiện rồi vấn đề. Công tử, việc lớn không tốt. Cái kia đến từ la gia cao cấp công trình sư sắc mặt tái nhợt trở về cùng La Tử Ngọc báo cáo. Xảy ra chuyện gì? Ngươi từ từ nói. La Tử Ngọc giờ phút này còn tính là đối lập tỉnh táo. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đó cũng không phải người vì tạo thành. Có lẽ là vận hành quá lâu, xuất hiện rồi một vài vấn đề, này kỳ thực cũng rất bình thường, cho dù là đỉnh cấp pháp khí, cũng không ai dám nói nó mãi mãi sẽ không xảy ra vấn đề. Cho dù là một cái trong đó đại đạo phù văn hơi mơ hồ một điểm, cũng có thể ảnh hưởng trọng đại. Chúng ta thiết trí bị người sửa lại, là Tử Ngọc nghe xong, rốt cục không kềm được, sắc mặt đại biến. Nhìn lấy này danh thủ dưới, ngươi nói cái gì? Bị ngươi sửa đổi, có ý tứ gì? Chúng ta nguyên bản thiết trí là đơn hướng từ trò chơi kia bên trong tiểu thế giới hấp thụ người chơi tinh thần năng lượng, liên tục không ngừng truyền thâu đến nơi đây, sau đó lại chế thành tinh thần hệ tổ linh tinh thể. Nhưng bây giờ, chúng ta trước đó chế tạo ra những kia tinh thần hệ tổ linh tinh thể toàn bộ biến mất rồi, lại hoàn nguyên về cường đại tinh thần năng lượng, đảo ngược đưa vào, cho nên tiểu thế giới bên trong trò chơi người chơi mới sẽ đột nhiên cảm thấy chính mình biến thông. Minh, khai khiếu, La Gia này tên phụ trách trò chơi cao cấp công trình sư vẫn là rất lợi hại. Ba nói hai nói liền giải thích rõ ràng nơi này biến hóa. Nhưng này lại làm cho La Tử Ngọc càng thêm mê mang. Hắn đầu óc mơ hồ nhìn lấy chính mình thuộc hạ, nói, ngươi ý tứ, đây là cố ý, khẳng định là, phụ trách trò chơi cao cấp công trình sư một mặt chắc chắn. Không phải, ta có cái nghi vấn, La Tử Ngọc nói, nếu như đây là cố ý, như vậy, hắn làm như vậy ý nghĩa là cái gì? Hỏng chúng ta tốt chuyện, hắn dù sao cũng phải vì rồi một điểm cái gì à? Có lẽ là vì những người kia phục vụ miễn phí. Có người suy đoán nói. Nói bậy nói bạ. La Tử Ngọc lật một cái xem thường. Nói, loại chuyện này rõ ràng liền là tổn hại người bất lợi đã. Hắn làm như vậy có làm được cái gì à? Chúng ta lập tức liền sẽ phát hiện. Phát hiện về sau lập tức liền sẽ làm ra điều chỉnh. Điều chỉnh xong rồi, không phải là hết thảy như cũ, nên thế nào thế nào? La Tử Ngọc không có đặc biệt lo lắng, thậm chí không có đặc biệt phẫn nộ. Nguyên nhân căn bản cũng ở đây. hắn cảm thấy nếu như đây là có người cố ý làm như vậy, vậy đối phương cũng quá ngu xuẩn điểm. Ai ngờ cái kia phụ trách cái này thần ma trò chơi cao cấp công trình sư một mặt ngưng trọng, nhìn lấy phía dưới kia to lớn vô cùng cơ giới trang bị, trầm giọng nói, công tử, sự tình so với chúng ta tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều lắm. Ô, vì cái gì? La Tử Ngọc thậm chí lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, có chút lười biếng duỗi ra cánh tay, nói, hoàn nguyên trở về là được rồi. Này kiện chuyện, không có gì lớn rồi. Tin tưởng ta, coi như thật sự là có người làm như vậy, cũng bất quá là muốn cho chúng ta thêm một điểm chắn mà thôi. Ta từ thượng cổ sống đến hôm nay, cái dạng gì thủ đoạn chưa thấy qua. Này điểm chuyện nhỏ, liền tức giận đều không đáng lấy. Không phải, công tử, cái này không đổi được rồi. Phụ trách trò chơi cao cấp công trình sư một mặt ngưng trọng mà nói. Ngươi đang trêu chọc ta cười. La Tử Ngọc nhìn lấy này tên thuộc hạ, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, dùng tay chỉ phía dưới. Cái đồ chơi này liền đang chúng ta mí mắt bên dưới. Liền đang chúng ta khống chế bên trong. Ngươi bây giờ nói cho ta, chúng ta không đổi được. Đúng vậy, công tử, không đổi được. Làm kỹ thuật bình thường đều đầu sát. Cho dù biết nói như vậy công tử không ưa thích, nhưng vị này vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đem chân tướng nói ra. Ta vừa nhìn rồi một chút, phía trên kia bị tăng thêm đại đạo phù văn, chúng ta căn bản không cải biến được. Nếu như cưỡng ép nghĩ muốn cải biến thiết trí, như vậy nơi này, hắn nhìn lấy La Tử Ngọc, nói, đem bành một chút, bành một chút. La Tử Ngọc nhíu mày, biến thành cho bụi. Cao cấp công trình sư ngữ khí vẫn rất hài hước, nhưng La Tử Ngọc cũng rất nghĩ trực tiếp đem hắn cho đánh chết được rồi. Mẹ, cũng không nhìn một chút này là lúc nào. Cái gì sự tình, là ngươi nói đùa trường hợp sao? Ngươi nói thật chứ? La Tử Ngọc rốt cục nghiêm túc, biết rõ đây không phải cùng hắn so đo thời điểm. Nhìn lấy thủ hạ này tên kỹ thuật người có quyền, thiên chân vạn xác, cao cấp công trình sư một mặt phiền muộn mà nói, đối phương thủ đoạn quá cao minh rồi. Đầu tiên internet thủ đoạn liền đã siêu việt rồi ta. Tiếp theo, đối phương đối loại này nói lý giải cũng xa xa cao hơn ta. Hắn hít sâu một cái, nhìn lấy La Tử Ngọc, công tử, chúng ta này đồ vật là từ vạn thần điện bên kia lấy tới, chúng ta chỉ có thể điều chỉnh thử quản lý, nhiều nhất chỉ có thể làm một chút giữ gìn. Chân chính nghĩ muốn cải biến thiết trí, ta nghĩ vẫn phải mời người bên kia đến. Đây không phải lộ ra chúng ta phi thường vô năng. La Tử Ngọc nhìn lấy hắn, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Cao cấp công trình sư cúi thấp đầu, một mặt hổ thẹn nói rằng. La Tử Ngọc trầm mặc. Lúc này, thân bên có người nhỏ giọng nói rằng, công tử, chúng ta còn lại mấy cái bên kia vị diện, có phải hay không cũng đi nhìn xem. Đi, hiện tại liền đi. La Tử Ngọc toàn bộ người lập tức tinh thần. Nơi này xảy ra vấn đề, cũng không phải là điểm chết người là, bọn hắn còn có 7 người giữa vị diện. Chỉ cần thừa xuống những người kia giữa vị diện không có vấn đề. Như vậy này kiện chuyện liền không có gì lớn rồi. Coi như cùng vạn thần điện bên kia xin chỉ thị, cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, La Tử Ngọc dẫn một đám người, không chút do dự chuyển hướng người thứ hai giữa vị diện. Đó là một cái cấp thấp tu hành văn minh thế giới. Trước mắt thế giới kia mạnh nhất người tu hành, cảnh giới cũng chưa tới đế cấp, cùng tiên nữ tọa nhân gian chủ vị diện so ra, kém chút không nhiều. Trong cái thế giới này, bọn hắn làm ra trò chơi, nhưng thật ra là một cái to lớn vô cùng huyễn cảnh. Ở chỗ này, vận khí tốt người có thể thu được nhất định cơ duyên. Loại cơ duyên này, kỳ thực liền là La Gia tiện tay ném đi ra một chút nhỏ đồ vật, chẳng hạn như cấp thấp pháp khí, chẳng hạn như cấp thấp đan dược, còn có một chút đẳng cấp thấp công pháp loại hình. Chỉ là những này la ra trong mắt cấp thấp đồ chơi. Với cái thế giới này người tu hành tới nói, lại là cấp cao nhất bảo vật. Rất nhiều thời điểm, vì rồi tranh đoạt một quyển tâm pháp, mấy đại môn phái thế gia đều muốn đánh ngươi chết ta sống. La gia rất nhiều người đều ưa thích đến thế gian này vị diện. Không có cái khác, thế gian này vị diện náo nhiệt đặc biệt nhiều. Mỗi ngày đều cùng xem phim giống như, nhìn lấy những người kia vì rồi tranh đoạt một bộ bí tịch, một bình đan dược hoặc là một cái pháp khí đánh chết đánh sinh. Cũng bởi vậy diễn sinh ra một hệ liệt ân oán tình cừu. Thật sự là quá tốt chơi. Đây chính là chân nhân xinh xắn. So với cái kia công nghệ cao văn minh thế giới làm ra đủ loại đặc hiệu phim. Thực sự đặc sắc quá nhiều lần. Bọn hắn đi tới nơi này thế giới vừa nhìn. Toàn bộ thế giới đều loạn rồi. Cũng không thể gọi loạn rồi. Chuẩn xác mà nói là gần nhất trong khoảng thời gian này. Toàn bộ thế giới, linh khí khôi phục rồi. Căn bản không cần đi cái gì huyễn cảnh. Cũng không cần đi cái gì đặc thù động phủ. Càng không cần cái gì pháp trận loại hình đồ vật. Thế giới các nơi, khắp nơi đều là nồng đậm trí cực linh khí. Cho dù là một cọng cỏ, một gốc hoa, một cái cây, đều ở điên cuồng hấp thu linh khí. Có chút thậm chí sinh ra rồi cơ bản nhất linh tính. Cái này thật là đáng sợ. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, cái này cấp thấp tu luyện thế giới đem trực tiếp diễn biến thành một cái siêu cấp khủng bố thần. Mà thế giới, đây cũng không phải là la gia loại này nhỏ thể trạng có thể khống chế sự tình. Bọn hắn thứ nhất thời gian chạy tới, server, vị trí. Phát hiện nguyên bản ở nơi đó trông coi, cũng chính như chảo nóng trên con kiến. Từng cái vội vàng sao động đến độ sắp điên rồi. Bọn hắn đối loại này biến hóa bất lực. Không có biện pháp nào. Để La Tử Ngọc cùng một đám thủ hạ chạy tới sợ hãi. Thì là những này phụ trách trông coi server người La gia. Không có phát giác được bất luận cái gì bị xâm nhập dấu hiệu. Bọn hắn cũng xuống đi tra. Đồng dạng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. La Tử Ngọc bên thân không phải là không có sở trường thôi diễn thánh vực cường giả. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Cái gì đều không có thể điều tra ra. Cứ theo đà này, không tốn thời gian dài. Tối đa cũng liền 2-3 năm. Bọn hắn trước đó tích lũy ở chỗ này chưa kịp cùng lấy đi tổ linh tinh thể. Đem toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn. Sau đó cái thế giới này sẽ ở 3 sau 50 năm. Chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng này ba thời gian 50 năm bên trong, đủ để đản sinh ra lượng lớn đế cấp thậm chí chí tôn lĩnh vực cường giả. Xuất hiện siêu phàm nhập thánh sinh linh, cũng không phải là không được. Mặc dù những này không đủ lấy uy hiếp được La Gia, nhưng này lại chẳng khác gì là gãy mất La Gia tài lộ. Nếu như chỉ là gãy mất tài lộ còn tốt. Này kiện chuyện tương đương để La Gia ở vạn thần điện trước mặt triệt để không ngẩng đầu được lên. Bọn hắn không phải sủng vật chó. Không có tư cách không hề làm gì cũng có thể lẫn vào rất tốt. Bọn hắn là chó giữ nhà. Là một con chó giữ cửa không phòng được tặc rồi. Kết quả là cái gì? La Tử Ngọc một đám người tất cả đều luống cuống. Bọn hắn lập tức đến cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm, cái thứ sáu, mãi cho đến người thứ tám giữa vị diện đi điều tra. Đi đến này một vòng về sau, La Tử Ngọc hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. La gia khống chế 8 người giữa vị diện, vậy mà có 6 cái ra chuyện rồi. Ý vị này cái gì? Suy nghĩ lại một chút đoạn thời gian trước, kia 3 vị thần linh đột nhiên giáng lâm một cái trong đó nhân gian vị diện chỉ trở về một cái. Còn bị trọng thương, nhưng mà sự tình đến nơi đây còn không có coi xong. Liền đang La Tử Ngọc bọn hắn trở lại bên này không bao lâu. Trước đó 2 cái không có ra chuyện nhân gian vị diện. Cũng ra chuyện rồi, căn cứ đuổi theo bọn họ chạy tới báo cáo người nói. cơ hồ liền là cùng bọn hắn chân trước chân sau ra chuyện. Bọn hắn chân trước vừa đi, bên kia chân sau lập tức liền ra chuyện rồi. 8 người giữa vị diện, toàn quân bị diệt, là Tử Ngọc sắc mặt tái nhợt, cảm giác tiền đồ hoàn toàn u ám. Hắn biết rõ, chính mình xem như bày trên đại sự, nếu như không thể đem này kiện chuyện giải quyết, như vậy đừng nói cái gì đứng hàng thần điện. Hắn tuổi già, có thể hay không thuận lợi hít thở tự do không khí đều thành vấn đề. La gia cũng sẽ không bỏ qua hắn dạng này một cái có sẵn cõng nồi hiệp. Đi, chúng ta lập tức về tổ vực. Này kiện chuyện, muốn ngay đầu tiên báo lên. Sau đó, ta sẽ tự nhận lỗi từ đi hiện tại tất cả chức vụ. La Tử Ngọc nhìn lấy chính mình một đám thủ hạ. Các ngươi sau khi trở về, cầm ta lệnh bài. Thứ nhất thời gian đi khố phòng nhận lấy một chút tài nguyên. Cấp tốc tán đi a, bằng không thì các ngươi sợ là phải có đại phiền toái. Một đám cấp dưới tất cả đều một mặt cảm kích nhìn La Tử Ngọc. Rất nhiều người đều bị cảm động đến, đặc biệt là một đám thân là công trình sư dân kỹ thuật. Càng là cảm động đến rơi nước mắt, đều đến rồi loại thời điểm, công tử lại còn ở nghĩ bọn họ, dạng này lão đại đi đâu mà tìm đây? Chúng ta nguyện ý mãi mãi đi theo công tử. Một đám người quỳ gối. Như thế một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Nguyên bản đám người này lớn bộ phận cũng không tính là La Tử Ngọc người. Bất quá La Tử Ngọc lại kiên quyết cự tuyệt rồi. Không cho đám người này một mực đi theo hắn. Ta trở về, khẳng định là muốn tiếp thu xử lý. Các ngươi đi theo ta, không tốt hạ trang. Hắn không có để đám người này nói tiếp cái gì, mà là mang theo bọn hắn, vội vã từ nơi này xuất phát. Nhưng ở xuất phát trước, hắn nghĩ tới một cái chuyện, để đám người trước đợi một chút, ta đi tìm một người. Ngoặc kép, Tiểu Bạch nhìn lấy máy truyền tin trên La Tử Ngọc điện báo. Có chút kỳ quái, trong lòng tự nhủ loại này thời điểm lão La không phải nên nhanh đi về báo cáo. Đều lửa cháy đến nơi rồi, còn có tâm tư liên hệ bản thân đâu. Hắn tiếp thông máy truyền tin, sau đó một mặt cung kính mà đối bên kia La Tử Ngọc hành lễ. Công tử, chúng ta là lại muốn đi cái nào tuyên truyền sao? Đứng ở Bạch Mục Giã bên thân Dạ Lan Tĩnh kém chút không có kéo căng ở. Mặc dù cảnh giới của nàng giới bây giờ cũng đã bước vào thần vực, nhưng dưỡng khí bản lãnh vẫn là còn chờ tăng lên. Người nhìn Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp, ở ống kính bên ngoài, liền một mặt bình tĩnh bộ dáng, hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá các nàng là thật xấu nha. Cũng không biết rõ Bạch Đại Thúc đến cùng dáng dấp ra sao đây. Dạ Lan Tĩnh trong lòng suy nghĩ miên man. La Tử Ngọc cũng không có chú ý tới Bạch Mục Giã bên thân Dạ Lan Tĩnh biểu hiện trên mặt. Loại này thời điểm, thật sự là hắn không tâm tư đi chú ý cái khác. Lãnh Tuyết, ta bên này xảy ra chút việc, này kiện chuyện, rất phiền phức, với ta mà nói, là cái phiền phức ngập trời. Cho nên có kiện chuyện, ta nghĩ trưng cầu ý kiến của ngươi. La Tử Ngọc vẻ mặt thành thật. Bạch Mục Giã có chút mờ mịt mà nói, cái gì sự tình, ta rất có thể về sau tính cũng tới không được nơi này. La Tử Ngọc thần sắc có chút cô đơn, than nhẹ nói, người cũng rõ ràng chúng ta trò chơi là làm cái gì. Nhưng bây giờ bị đại năng động rồi tay chân, ta nhất định phải lập tức trở về đi mời cầu viện trợ. Nhưng ta bản nhân, đoán chừng là phải bị nghiêm khắc xử lý. Kia ta có thể vì ngài làm điểm cái gì? Bạch Mục Giã một mặt thành khẩn mà hỏi. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nếu như về sau có người tới tiếp quản nơi này, ngươi khẳng định cũng là muốn nhận đến trọng dụng. La Tử Ngọc nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi cùng Dạ Lan Tĩnh lực ảnh hưởng, bây giờ đã ở 3-4 vị diện chuyên gia. Theo lấy các ngươi cảnh giới tăng lên, về sau sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Cho nên, đến lúc kia, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nói câu lời hữu ích. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Cái này khẳng định không có vấn đề. Công tử ơn tri ngộ, tại hạ suốt đời khó quên. Nhưng công tử xác định dạng này hữu dụng. La Tử Ngọc trầm mặc rồi một chút, đột nhiên cười khổ nói, ta tìm không phải giảm bớt trách phạt, mà là hy vọng ta gia tộc đối ta có thể có một cái công chính cách nói. Ta không hy vọng ta bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, đến cuối cùng bởi vì này kiện chuyện lại đi gánh chịu vô số không liên quan gì tới ta bẩn nước cùng bêu danh. Nguyên lai là nghĩ muốn một cái chính diện đánh giá. Bạch Mục Dã gật gật đầu, mời công tử yên tâm, công tử vì gia tộc làm cố gắng, về sau có cơ hội ta nhất định sẽ vì công tử tuyên truyền. La Tử Ngọc nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã một mắt nói, kia liền xin nhờ rồi. Bạch Mục Dã khom người thi lễ, sau đó máy truyền tin gãy mất. Quá xinh đẹp, cùng Lâm Tử Câm ở đó vừa nhìn tới đây. Dạ Lan Tĩnh nói, đều lúc này rồi còn muốn chứ danh âm thanh sự tình, này người cũng thực sự là. Bạch Mục Dã lại đối lấy Quá Xinh Đẹp cùng Lâm Tử Câm nói, hắn đang hoài nghi ta. Cái gì? Dạ Lan Tĩnh một mặt ngốc trệ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Hoài nghi ngươi? Hắn làm sao có thể hoài nghi đến ngươi trên người? Bạch Mục Dã cười cười nói, hai ta đã đi rồi mấy cái vị diện rồi. Sáu cái nha, thế nào rồi? Dạ Lan Tĩnh khẽ nhíu mày, nàng cũng không có tham dự vào cải biến server hành động bên trong đi, cho nên cũng không rõ ràng này mặt trong mấu chốt nguyên nhân là cái gì. Bạch Mục Dã cười lấy nói, ba người chúng ta trước đó xử lý rồi La Gia ở sáu người giữa vị diện sinh ý, sau đó thừa xuống kia hai cái, chúng ta bởi vì không rõ ràng ở đâu, cho nên trong tối nhìn chằm chằm La Tử Ngọc, đi theo bọn hắn phía sau cái mông kiếm sống. Thế nhưng là, người cảnh giới yếu như vậy, hắn làm sao lại hoài nghi đến ngươi trên đầu? Dạ Lan Tĩnh không hiểu nhìn lấy Bạch Mục Dã. Đã lâu như vậy, hắn căn bản không có phát hiện chúng ta trên thân bất luận cái gì sơ hở a. Nhiều trùng hợp, tự nhiên là không phải trùng hợp. Bạch Mục Dã nói, chuẩn bị nghênh chiến a. Vị này công tử nhà họ La, thật đúng là không đơn giản. Đây là muốn làm liều chết đánh cược một lần đâu. Dạ Lan Tĩnh y nguyên có chút không có cách nào lý giải. La Tử Ngọc bằng cái gì sẽ hoài nghi đến bọn hắn trên đầu đến? Liền bởi vì bọn hắn đi qua kia sáu cái vị diện tuyên truyền, sau đó sáu cái vị diện đều ra chuyện rồi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tựa hồ cũng thật có điểm đạo lý, đặc biệt là ở cùng đường mạt lộ dưới tình huống, La Tử Ngọc sợ rằng sẽ căn cứ thả giết lầm một ngàn cũng không buông tha một cái tâm tính tới làm chuyện. Quá Xinh Đẹp ở một bên mỉm cười nói, liều chết đánh cược một lần, rất tốt, chúng ta liền thành toàn hắn tốt rồi. Lâm Tử Câm im lặng không lên tiếng, cây đại đao xách đi ra, đặt ở trước mặt tỉ mỉ lau sạch lấy. Dạ Lan Tĩnh nhìn được khóe miệng quất thẳng tới. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng nói, tiểu Diệp Tử, ngươi về nhà trước đi, sau đó liền chỗ nào đều không nên đi. Ta đợi chút nữa sẽ rửa đi ngươi liên quan trí nhớ. Không, không cần, tuyệt đối không nên. Dạ Lan Tĩnh trong mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn lấy Bạch Mục Dã, đại thúc, ta biết rõ chính mình không xứng với trên ngươi, cũng biết rõ ngươi làm như vậy là vì ta tốt, nhưng không cần rửa đi ta trí nhớ, liền để ta giữ lại nó, có được hay không? Bạch Mục Dã lắc đầu nói, ngươi không rõ ràng giữ lại đoạn này trí nhớ đối ngươi cùng ngươi người nhà nguy hiểm cỡ nào. La Gia ăn rồi như thế lớn một cái thiệt thòi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ trả thù, không tốn thời gian dài, bọn hắn liền sẽ tra được ngươi trên thân. Ngươi bây giờ cũng là thần vực cảnh giới người, mặc dù chui vào nói, nhưng cũng coi là người tu hành. Ngươi nên rõ ràng, đối La Gia tới nói, bọn hắn có vô số loại phương pháp, từ ngươi nơi này đạt được tin tức liên quan tới ta. Ta không sợ ngươi bán rẻ ta, bởi vì sau chuyện này, ta cùng thế lực này, những siêu cấp cường giả kia, liền đã coi như là chính diện đối mặt, nhưng xem như đồng lõa ngươi, tuyệt sẽ không có bất kỳ kết cục tốt. Chớ hoài nghi bọn hắn đám người kia tàn nhẫn trình độ. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn cho dù hủy đi toàn bộ nhân gian vị diện đều sẽ không chút do dự. Không nói đến ngươi người một nhà. Dạ Lan Tĩnh điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Bạch Mục Giá. Nghẹn ngào nói, ta không sợ, ngươi không sợ, nhưng ngươi người nhà làm sao bây giờ? Tiểu cô nương, ngươi kỳ thực rất tốt. Thật, như vậy đi, nếu có một ngày, chúng ta thắng rồi, vậy chúng ta sẽ trở về nơi này, đem ngươi đoạn này chỉ nhớ trả lại cho ngươi. Tốt a, Lâm Tử Câm ở một bên mở miệng nói. Dạ Lan Tĩnh dùng sức ngậm miệng, nghĩ đến nàng kia cả ngày chạy tán loạn khắp nơi cha mẹ. Nàng thật hung ác không xuống cái kia tâm đến, nói không quan trọng, chúng ta còn không sợ. Nàng không có quyền lợi thay mình cha mẹ làm loại này quyết định. Đạo lý nàng đương nhiên hiểu, là ra những người kia có nhiều đáng sợ nàng cũng rõ ràng. Biết rõ một khi rơi vào đến La Gia trong tay, nàng loại này tiểu bang hung hạ chàng khẳng định sẽ vô cùng thê thảm. Nếu là liên quan trí nhớ bị triệt để rửa đi, đối La Gia tới nói, nàng loại này côn trùng đồng dạng nhỏ bé người, sống xuống tới tỷ lệ vẫn là tương đối lớn. Ta sẽ rửa đi ngươi liên quan trí nhớ, sau đó cho ngươi chế tạo một cái mới trí nhớ đi ra. Chỉ là kia trí nhớ bên trong, liền sẽ biến thành lãnh tuyết như phong liên quan trí nhớ. Đến lúc, hắn cũng sẽ xuất hiện, đồng thời có được giống như ngươi trí nhớ. Siêu cấp thánh vực trắng, một mặt tự tin nói rằng, hắn nhập thánh thành đạo thời cơ quá mạnh rồi. Hắn bây giờ phương diện tinh thần năng lực cũng quá mạnh. Nghĩ muốn làm đến loại này, xác thực quá đơn giản. Đương nhiên cũng không dám nói hoàn toàn không có lỗ thủng. Nếu như đến là một tôn tinh thần lực vượt xa qua hắn vô thượng đại năng, như vậy cũng không phải là không có khả năng từ Dạ Lan Tĩnh trên thân phát hiện vấn đề. Nhưng nếu như ngay cả loại kia vô thượng đại năng đều xuất hiện rồi, đoán chừng cũng sẽ không đi kiếm Dạ Lan Tĩnh, nên trực tiếp đối trên Tiểu Bạch bọn hắn đám người này rồi. Dạ Lan Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Giá, đại thúc, ta có hai cái thỉnh cầu, có thể đáp ứng ta sao? Bạch Mục Giá biết rõ, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, gật gật đầu, ngươi nói, đang nói hai cái này thỉnh cầu trước đó, ta nghĩ cha hỏi Lâm Tỷ Tỷ. Dạ Lan Tĩnh nhìn hướng Lâm Tử Câm, ngươi vừa mới nói, chắc chắn sao? Lâm Tử Câm gật gật đầu, chắc chắn, đương nhiên chắc chắn, kia tốt. Dạ Lan Tĩnh lộ ra vẻ tươi cười, ta hiện tại cũng rất mạnh, thọ nguyên cũng rất dài, ta chờ được, bất quá mất đi trí nhớ một chút năm, các ngươi nhất định có thể thắng, cũng nhất định sẽ về tới tìm ta. Này ngốc cô nương, sao chính chúng ta còn có lòng tin? Lâm Tử Câm trong lòng than nhẹ, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ta hai cái thỉnh cầu. Thứ nhất, đại thúc, tuyệt đối không nên để lãnh tuyết như phong cảm thấy ta ưa thích hắn. Ngàn vạn tuyệt đối không nên. Dạ Lan Tĩnh vẻ mặt thành thật nhấn mạnh, cho ta chi nhớ, cũng nhất định là ta cùng hắn, liền là đồng bạn. Bằng hữu đều tính không lên, bởi vì ta ở sâu trong nội tâm, phi thường khinh bỉ hắn loại kia hành vi, ta bất quá là vì rồi lợi ích, mới cùng lựa chọn cùng hắn tổ đội. Lâm Tử Câm cùng quá xinh đẹp ở một bên liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Bạch Mục Giá không có do dự, trực tiếp gật gật đầu, được. Dạ Lan Tĩnh trên mặt lộ ra một vòng sáng chói nụ cười, nói, cái thứ hai thỉnh cầu, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi chân thực bộ dáng. Rửa đi ta liên quan trí nhớ trước đó, có thể, để ta nhìn một chút đại thúc ngươi, nhóm chân thực bộ dáng sao? Ta nghĩ biết rõ, cùng ta ở chung được lâu như vậy người, đến cùng dáng dấp ra sao? Ếch, Tiểu Bạch lần này nhịn không được do dự rồi một chút. Bên kia Lâm Tử Câm lại thay hắn đáp ứng xuống tới. Không có vấn đề nha. Sau một khắc, một cái vóc người cao gầy cô gái tóc ngắn xuất hiện ở Dạ Lan Tĩnh trước mặt. Khuôn mặt tinh xảo đến cực hạn, tuyệt sắc khuynh thành, xinh đẹp vô song. Dạ Lan Tĩnh trong chốc lát hít thở đều đình chỉ rồi. Tốt đẹp, nàng nhịn không được thì thào nói. Quá xinh đẹp, cười cười. Cũng khôi phục rồi chính mình lúc đầu bộ dáng. Dạ Lan Tĩnh lập tức nhìn ngây người. Nhớ tới lúc trước từ tổ vực trở về lúc. Cùng Bạch Đại Thúc nói khoác chính mình internet năng lực mạnh bao nhiêu thời điểm cái kia xuất. Hiện ở giả lập màn sáng trên tuyệt mỹ nữ tử. Là ngươi, là ta, quá xinh đẹp một mặt tự tin gật gật đầu. Sau đó, Dạ Lan Tĩnh đưa mắt nhìn sang Bạch Mục Dã, nàng muốn nhìn nhất người, là hắn nha. Bạch Mục Dã thở rồi một hơi, bỏ đi ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự. Đã cách nhiều năm, năm hơn 50 tuổi người tu hành, y nguyên là năm đó thiếu niên. Dạ Lan Tĩnh toàn bộ người triệt để ngây người, nhìn xem Bạch Mục Dã, nhìn nhìn lại Lâm Tử Câm, một giọt nước mắt rốt cục nhịn không được, thuận lấy hai gò má trượt xuống, thì thào nói, đại thúc, Lâm tỷ tỷ, Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tìm đến ta nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.